chính hắn thì và Vương Huyên ở lại trang viện phòng khách. Hắc Y Lâu, những người khác đều không tới gặp ta, ngươi vì sao phải tới? Lăng Vân đưa mắt nhìn Vương Huyên nói. Vương Huyên nói, Lăng đại nhân, ta trước kia cống hiến tại Vũ Văn đại nhân, trước đoạn thời gian, Vũ Văn đại nhân để cho ta sau này nghe lệnh của ngài. Nghe vậy, Lăng Vân cũng không ngoài suy đoán, hắn ở Hắc Y Lâu thuần túy trên xuống, hoàn toàn không có nhân mạch. Cái này Vương Huyên đối hắn khách khí như vậy và cung kính, hắn sớm đoán được cùng Vũ Văn Tinh Huy có liên quan. Dẫu sao hắn có thể được cái này kim y sứ giả vị trí, vốn là Vũ Văn Tinh Huy nơi an bài. Vũ Văn Tinh Huy cái này an bài, trừ giao hảo hắn ra, cũng chưa chắc không là muốn mượn hắn tới gia tăng ở Hắc Y Lâu sức ảnh hưởng. Lăng Vân rất rõ ràng, Vũ Văn Tinh Huy thân là Thái Lộc Tông đệ tử chân truyền, địa vị là cao. Nhưng Thái Lộc Tông vượt quá Vũ Văn Tinh Huy một cái đệ tử chân truyền. Vũ Văn Tinh Huy khẳng định vậy phải đối mặt cạnh tranh. Dĩ nhiên, kim y sứ giả vị trí này đối Lăng Vân mà nói, giống vậy có trọng dụng. Hắn không cự tuyệt chính là bởi vì hắn và Vũ Văn Tinh Huy là được cái mình muốn. Hiện tại cầm Hắc Y Lâu tình huống cùng ta nói một chút. Quảng cáo, Lăng Vân nói, Vương Huyên ở Hắc Y Lâu tuy địa vị không cao, nhưng đối với hắn vẫn rất có chỗ dùng. Ít nhất đối phương có thể để cho hắn mau sớm biết rõ Hắc Y Lâu. Hiện tại hắn đối Hắc Y Lâu, thật sự là hai mắt bôi đen. Hắc Y Lâu, phân là 12 lầu tức tháng riêng, tháng 2, tháng 3. Thẳng đến tháng 12, Vương Huyên nói, mỗi một lầu đều do kim y sứ giả nắm trong tay, ngài nắm trong tay là Tam Nguyệt Lâu. Tam Nguyệt Lâu nguyên lầu chủ, bị điều đi Thái Lộc Tông, tấn thăng là Thái Lộc Tông chân truyền, lúc này mới chống ra lầu chủ vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo Vương Huyên nói rõ, Lăng Vân đối Hắc Y Lâu có cái đi sâu vào rõ ràng. Hắn chú ý nhất vẫn là Tam Nguyệt Lâu. Tam Nguyệt Lâu lầu chủ là hắn cái này kim y sứ giả. Lầu chủ dưới thiết lập có ba đại đường chủ, do ba tên lam y sứ giả đảm nhiệm. Mà theo Vương Huyên mà nói, cái này ba đại đường chủ đều không phải là dễ dàng hạng người. Tả đường đường chủ Trần Cảng Long, sau lưng chưa rõ có Dương gia bối cảnh. Hắn có thể đi tới ngày hôm nay bước này, cùng Dương gia đại lực nâng đỡ bí mật không thể phân. Bên phải đường đường chủ Tần Hử, chỉ nghe danh tự này đều biết người này là Tần gia người. Mà Lăng Vân cùng Tần gia tới giữa cũng có cừu hận. Bên trong đường đường chủ Dịch Ngọc Sơn thần bí nhất, người này cho tới nay lập trường đều là trung lập, Vương Huyên đổ không cách nào phán đoán người này đối Lăng Vân là địch hay bạn. Ngoài ra, lầu 12 bên trong có hai lầu tình huống để cho Lăng Vân rất chú ý, cái này hai lầu, rõ ràng là Nhị Nguyệt Lâu và Thất Nguyệt Lâu. Lầu 12 bên trong thế lực rắc rối phức tạp quá, Lộc Lĩnh bên trong các thế lực lớn, đều ở đây này kịch liệt đấu võ. Mà Nhị Nguyệt Lâu và Thất Nguyệt Lâu cầm lái thế lực bất ngờ chính là Trần Quốc và Vô Quốc. Trần Quốc có Dương gia, Vô Quốc có Tần gia. Như vậy cái này hai lầu đối Lăng Vân mà nói, không thể nghi ngờ có uy hiếp thật lớn. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.